Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Chương 20 ta khuyên ngươi đối với ngươi khuê nữ hảo điểm. Chương 20, mẹ, Tiểu Nam Hài lập tức liền khóc thành tiếng. Tránh thoát Nhan Khuynh tay chạy tới ôm nữ nhân. Nhưng nữ nhân toàn thân tất cả đều là huyết. Căn bản phân không rõ miệng vết thương là nơi nào chảy ra. Ta thiên, đây là xảy ra chuyện gì nhi? Đối diện mặt khác một nhà hàng xóm cũng đi theo ra tới. Đang xem đến trong phòng tình huống thời điểm cũng đều ngây ngốc. Đầy mặt khiếp sợ nhìn mà trung gian không sao cả đứng nam nhân giống như là đang xem quái vật. A-di, ngày trước giúp nàng nhìn xem. Ta đây liền kêu xe cứu thương, Nhan Khuynh lập tức bát đánh 120. Đồng thời còn báo cảnh sát, đã có thể ở Nhan Khuynh bát thông 110 nháy mắt. Bên cạnh trước sau không nói chuyện nam nhân lại đột nhiên duỗi tay cắt đứt Nhan Khuynh bá đi ra. Ngoài điện thoại, Nhan Khuynh ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn nam nhân. Ngươi tự hồ đã quên ngươi là Tư Sấm Dân Trạch. Báo nguy là muốn chui đầu vô lưới sao? Nam nhân chỉ bị Nhan Khuynh đá hư đại môn. Làm bộ làm tịch phong độ nhẹ nhàng chỉ làm người cảm thấy ghê tởm mà nay Nhan Khuynh cười lạnh ra. Tiếng, ra bảo ngươi còn có lý. Chờ thượng tòa án đi. Tòa án, nam nhân giống như là nghe được cái gì chê cười. Phủng bụng cười đến không kiêng nể gì. Loại này lòng tham không đáy đồ đê tiện mới không dám cùng ta ly hôn. Nhan Khuynh đáy lòng tức khắc sinh ra một cổ hỏa khí, nhấc chân hung hăng mà đá đến nam nhân ngực. Nhan Khuynh sức lực không ít, lại là nén giận ra tay, trực tiếp sinh đem người đá ra đi 2 mét nhiều, cái ót khái ở trên tường, ngất đi rồi. Ngoặc kép, đối diện hàng xóm tức khắc liền mộng bức. Nhìn Nhan Khuynh sau một lúc lâu không biết nên nói điểm cái gì. Nhan Khuynh minh bạch hắn ý tứ. Một lóng tay ngất xỉu đi nam nhân. Ta đánh, tiền thuốc men ta phụ trách. Cảnh sát tới cứ theo lẽ thường nói là được. Rác rưởi. Nói xong Nhan Khuynh từ hàng xóm trong tay lấy quá cấp cứu dương. Tính toán trước cấp nữ nhân miệng vết thương lý một chút. Tuy rằng là lão thành nổi, nhưng xe cứu thương vẫn là tới thực mau, cũng lên 7-8 phần trung bộ dáng. Phụ trách cấp cứu bác sĩ cùng hộ sĩ liền mang theo cáng lên đây. Nhan Khuynh mang theo Tiểu Nam Hài đưa nữ nhân lên xe. Ngoài dự đoán chính là, dọc theo đường đi nguyên bản sợ hãi Tiểu Nam Hài lại đột nhiên trở nên bình tĩnh. Giống như là thay đổi một người giống nhau. Ngay cả trong mắt nước mắt đều không có. Ngươi không lo lắng. Nhan Khuynh mơ hồ cảm thấy đứa nhỏ này tình huống có điểm không tốt. Bọn họ sẽ không ly hôn. Tiểu Nam Hài qua sau một lúc lâu mới lạnh nhạt trả lời Nhan Khuynh một câu. Non nớt trong mắt tràn ngập trào phúng. Nhan Khuynh ngay từ đầu không hiểu, nhưng chờ ngày hôm sau sáng sớm, nữ nhân tỉnh táo lại lúc sau, nàng mới hiểu được Tiểu Nam Hài câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì. Nữ nhân mẫu thân, cũng chính là Tiểu Nam Hài bà ngoại tới, nhưng mà cùng Nhan Khuynh tưởng tượng bất đồng. Cái này lão thái thái đều không phải là được đến nữ nhi nằm viện tin tức lại đây chiếu cố người. Cũng không phải làm nhà mẹ đẻ người. Thế nữ nhân lấy lại công đạo. Nàng là tới mắng chửi người. Lão thái thái tiến phòng bệnh. Chuyện thứ nhất chính là trừng mắt nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi nói một chút ngươi. Lại làm cái gì chết đâu. Nàng một lóng tay đầu chỉ ở nữ nhân trên trán. Thật dài móng tay lập tức ở tái nhợt làn da thượng lưu lại một đạo đỏ tươi dấu vết. Nhưng nàng lại không có nửa điểm đau lòng nữ nhi ý tứ. Ngược lại mắng ác hơn. chạy nhanh thu thập đồ vật cùng ta xuất viện. Mất mặt không a? Nháo lớn như vậy ảnh hưởng con rể công tác làm sao bây giờ? Ngươi đệ đệ mắt thấy liền phải kết hôn, phòng ở tiền còn không ra đâu, còn có đại ca ngươi công tác, hai ngày này mới vừa có mặt mày. Ngươi cháu ngoại trai lập tức liền niệm tiểu học, học khu còn không có chuẩn bị đâu, nơi chốn đều trông cậy vào con rể. Ngươi như thế nào còn không bớt lo? Mẹ, không phải như vậy, nữ nhân suy yếu phản bác. Không phải như vậy lại là loại nào? Nghe được nữ nhi dám cãi lại, lão thái thái âm điệu lại đề ra một cái tám độ. Bén nhọn lại chói tai. Ngươi như thế nào liền như vậy làm đâu? Lại không đi làm, liền ở nhà đương toàn chức thái thái. Đàn ông tan tầm mệt mỏi chạm vào ngươi hay hạ làm sao vậy? Hắn không phải chạm vào ta hay hạ. Hắn thiếu chút nữa đem ta đánh chết. Nữ nhân lập tức liền khóc. Rất muốn hỏi lão thái thái một câu. Ta là ngươi thân sinh nữ nhi sao? Nhưng lão thái thái thái độ lại làm nàng minh bạch. Chính mình là, chỉ là không quan trọng. Hít sâu một hơi, nữ nhân cảm thấy chính mình không thể ở nhịn xuống đi. Lần này nàng liền cơ hồ mất mạng. Ở cùng nam nhân kia quá đi xuống, nàng nhất định sẽ chết. Nghĩ vậy, nữ nhân thái độ rốt cuộc trở nên kiên quyết. Mẹ, ta nhất định phải ly hôn. Không có cửa đâu. Lão thái thái rất cương ngạnh, một cái tát trực tiếp trừ đến nữ nhân trên mặt. Ta không cho phép, ngươi nghe được sao? Tựa hồ bị nữ nhân muốn ly hôn nói tức giận đến quá sức. Lão thái thái mặt sau nói liền không tốt lắm nghe xong. Bắt đầu vẫn là nữ nhân lười, ở nhà không sự sinh sản. Nam nhân hạ ban còn muốn hầu hạ nàng. Lần này bị đánh đều là chính mình tìm đường chết. Nhưng nói liền biến thành nữ nhân từ nhỏ phẩm tính liền không tốt. Cắt xén đệ đệ đồ ăn vặt, làm đệ đệ đói bụng, đoạt đại ca đi học cơ hội. Còn có ở trong trường học trộm tiền, công tác lúc sau biểu hiện không hảo bị khai trừ vi. Tóm lại một câu có thể tổng kết, chính là nữ nhân đã hết thuốc chữa, chỉ có nàng con rể có thể nhẫn nại. Kêu nữ nhân đừng chơi tính tình. Không phải, ta không phải như vậy, nữ nhân một lần còn tưởng phản bác. Nhưng suy yếu nàng sao có thể tranh đến quá trước mặt chung khí 10 phần lão thái thái. Cuối cùng chỉ có thể một bên khóc, một bên nhẫn nại, trừ bỏ cắn chết cần thiết ly hôn. Khác cái gì đều không nói. Nhan Khuynh vừa lúc cho nàng cùng tiểu nam hài mua cơm sáng trở về. Vừa đến hành lang liền thấy phòng bệnh này đâu vây quanh thật nhiều người. Lại vừa nghe. Cũng đi theo nhăn lại mi. Vô dụng, ta mẹ cuối cùng còn sẽ trở về tìm ta ba. Sớm muộn gì sẽ bị đánh chết. Tiểu nam hài nhìn Nhan Khuynh, tuy rằng ngữ khí châm chọc, nhưng trong mắt lại tràn ngập tuyệt vọng. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng quá vãng trầm trọng trải qua lại làm hắn minh bạch. Trừ phi hắn mẫu thân đã chết, nếu không, ai cũng cứu không được hắn. Mặc dù Nhan Khuynh lúc này đây tránh cho mẫu thân bị đánh chết bi kịch, nhưng chỉ cần mẫu thân không ly hôn, tiếp theo bi kịch liền giống nhau sẽ phát sinh. Nhưng mà nhất bi ai chính là tiểu nam hài minh bạch, hắn mẫu thân nhất định sẽ không ly hôn. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Là bởi vì mẫu thân ngươi không có công tác sao? Ta có thể hỗ trợ không phải? Là tất cả mọi người không cho phép. Tiểu nam hài ngữ khí còn mang theo khóc âm. Hắn như là nhu cầu cấp bách một cái lắng nghe giả như vậy. Một hơi đem chính mình ra tình huống tất cả đều nói cho Nhan Khuynh. Mà Nhan Khuynh nghe xong, cũng trực tiếp ngây ngốc. Nhan Khuynh căn bản không thể tưởng được, Trên thế giới này còn có giống nam nhân loại này, quản gia bạo trở thành theo lý thường hẳn là phát tiết con đường nhân cha, cũng căn bản không thể tưởng được. Thế nhưng còn có tưởng lão thái thái như vậy cực phẩm thân mụ, trọng nam khinh nữ, mạnh mẽ làm nữ nhi đương đỡ đệ ma liên tính. Thế nhưng còn có thể bởi vì tiền liền khuê nữ chết sống đều mặc kệ. Dùng tiểu nam hài nói, nữ nhân không kết hôn phía trước kỳ thật rất lợi hại. Trường sư phạm học viện hệ hoa Dương Cầm cũng đạt đến hảo, tốt nghiệp lúc sau liền đi thành phố S đương âm nhạc lão sư. Bất quá ngay từ đầu tiền lương không cao, nhưng mỗi tháng đều đem đại bộ phận tiền gửi cho quê quán mẫu thân. Nhưng sau lại, liền bởi vì hắn ca ca kết hôn muốn mua phòng, đã bị cường tâm kéo trở về thân cận, bị bắt cùng hiện tại nam nhân kết hôn. Nguyên nhân vô hắn, lão thái thái coi trọng chính là nam có tiền, lễ hỏi liền phải 50 vạn. Không chỉ có ca ca mua tân phòng, ngay cả đệ đệ cũng có. Nhưng nữ nhân liền thê thảm, kết hôn lúc sau nhật tử thập phần khổ sở. Ngay từ đầu cùng bà ở cùng một chỗ, mỗi ngày đều phải không ngừng làm việc, ban ngày còn phải đi làm ẩn đi, hơi chút động tác chậm một chút liền sẽ bị bà dùng 50 vạn lễ hỏi chuyện này cấp ngăn chặn. Đến nỗi công tác đơn vị kia đầu, đồn đãi cũng phi thường khó nghe, đều nói nàng mẹ là bán khuê nữ, cái gì quốc sắc thiên hương thế nhưng cũng đáng 50 vạn. Nguyên bản nàng cho rằng chờ bà không còn nữa, nhật tử liền hảo quá, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, bà đã chết lúc sau, mới là địa ngục bắt đầu. Trong nhà không có người ngoài, nam nhân không cần ở áp lực cảm xúc, hắn bắt đầu ra bạo, vậy ngươi mẹ liền vẫn luôn chịu đựng, chưa nói quá ly hôn. Lần đầu tiên liền nói, còn tìm luật sư, làm nghiệp thương báo cáo, kết quả ngươi cũng thấy, bọn họ hiện tại còn ở bên nhau. Nhan Khuynh nghe được đầu đau, hoàn toàn không rõ vì cái gì. Bởi vì tình huống hiện tại thập phần rõ ràng, đã không chỉ là nữ nhân sinh mệnh đã chịu uy hiếp, ngay cả này tiểu nam hài cũng làm mình đầy thương tích, chứng minh nam nhân gia bạo đã không cực hạn với thê tử. Hắn liền chính mình nhi tử cũng không buông tha, cho nên đều nói vì mẫu giả cường, chẳng sợ vì hài tử, nữ nhân cũng nên ly hôn. Bao gồm cái kia lão thái thái, liền tính nàng không để bụng khuê nữ, khá vậy tổng không thể nhìn khuê nữ đi tìm chết đi. Nói nữa, vạn nhất nữ nhân xảy ra chuyện, kia tiểu nam hài về sau sinh hoạt liền khó nói, chẳng lẽ nàng liền một chút cũng không biết chào ngoại tình huống sao? Không, có khả năng biết, nhưng là cũng không để ý. Rốt cuộc nghe nàng lời trong lời ngoài ý tứ, suy xét đều là hai cái nhi tử, đến nỗi nữ nhân như thế nào, thật giống như cùng nàng không có quan hệ giống nhau. Nàng muốn bảo đảm, chính là nữ nhi không cần cùng con rể ly hôn, hảo có thể tiếp tục dựa vào tầng này quan hệ từ con rể nơi nào lấy tiền. Nhan Khuynh nghĩ vậy, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, dư lại chính là trước đem trong phòng vấn đề giải quyết. Nhưng mà không đợi nàng động thủ, trong phòng tình thế liền lại đã xảy ra biến hóa, tựa hồ bị lão thái thái chọc giận. Nữ nhân cũng không ở nhẫn nại, nàng ngồi dậy chỉ vào lão thái thái, nhịn không được khóc kêu lên, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân mụ a, liền vì chút tiền ấy, ngươi muốn đưa ngươi nữ nhi đi tìm chết sao? Các ngươi nói nhỏ chút, này nương hai nháo đến quá lợi hại. Sau lại đây hộ sĩ vội vàng tiến phòng bệnh ngăn lại bọn họ xung đột. Nơi này là phòng bệnh, các ngươi không nghỉ ngơi, còn có mặt khác người bệnh nghỉ ngơi đâu. Thực xin lỗi, nữ nhân miễn cưỡng bình tĩnh lại. Thu thanh âm ân y, nhưng kia lão thái thái lại không thuận theo không buông tha. Bị hộ sĩ nói lúc sau, càng là liền thể diện cũng không cần. Thế nhưng trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc lên. Một ngụm một câu bất hiếu nữ. Trực tiếp đem nữ nhân bôi đen cái đế hướng lên trời. Mấu chốt kia nữ nhân tuy rằng bị thương, nhưng trên mặt vẫn là sạch sẽ. Người qua đường chợt vừa thấy thật đúng là nhìn không ra rốt cuộc thương nhiều trọng. Mà này lão thái thái lời nói lại thật sự lợi hại. Hơn nữa phía trước bát những cái đó nước bẩn, tức khắc vây xem mọi người liền đều lộ ra khó có thể nắm lấy biểu tình. Đến nỗi hộ sĩ cũng không dám dễ dàng đi lên nói chuyện. Đảo không phải khác, này lão thái thái vừa thấy chính là có thể la lối khóc lóc. Hiện tại lại ngồi dưới đất, vạn nhất nàng tới gần bị ăn vạ. Mỗi tháng 3.000 đồng tiền, tiền lương phòng chừng đều không đủ bồi. Hộ sĩ này đầu trần chờ, người khác liền càng không dám thượng. Nữ nhân không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể khóc lợi hại hơn. Nhan Khuynh là đang xem không đi xuống, trực tiếp vào nhà lạnh giọng đối với lão thái thái gào một câu. Câm miệng, tiếp theo liền đem nữ nhân đỡ đến trên giường. Ngươi thật không cần tại đây la lối khóc lóc. Nhan Khuynh quay đầu đứng ở lão thái thái trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Báo nguy là ta báo, người là ta đưa tới bệnh viện. Ta liền ở tại nhà nàng một tường chi cách vị trí. Ngươi trong miệng hảo con rể rốt cuộc làm cái gì vương bắt đản chuyện này, ta so ngươi rõ ràng. Chính là ta rất tò mò. Ngươi luôn miệng nói chính mình thân mụ, nhưng chính mình nữ nhi đều mau bị đánh chết ngươi không biết sao. Chính là chạm vào hai hạ, ngươi nhưng đừng bôi nhọ người, bôi nhọ kia làm tất cả mọi người đều nhìn xem hảo. Nhan Khuynh kéo qua nữ nhân cánh tay, đem bệnh nhân phục tay áo loát đi lên, tức khắc máu chảy đầm đìa, miệng vết thương liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Tiếp theo, nàng lại đem tiểu nam hài ôm lại đây, xúc lên áo ngoài, hơn nữa đối hộ sĩ nói, phiền toái ngài cho hắn trên người miệng vết thương cũng xử lý một chút, nhìn thấy ghê người. Nếu nói mẫu thân trên người thương cũng đã làm người không đành lòng xem, kia đứa nhỏ này trên người, liền càng làm cho người táo bạo đến muốn mắng chửi người. Một thân tím tím xanh xanh, ngực chỗ lưỡng đạo thấy huyết khẩu tử ra thịt ngoại phiên, sưng đỏ đến lợi hại. Nếu là lại quá hai ngày, phỏng chừng là có thể hội mủ. Đứa nhỏ này cũng liền 5 tuổi bộ dáng, thật không biết hắn đều là như thế nào nhịn qua tới. Mọi người sôi nổi hít thà một hơi, đang xem trên mặt đất kia lão thái thái, ánh mắt liền tràn ngập khinh thường. Thực rõ ràng, này lão thái thái chính là ở bát nước bẩn. Liền tính nàng nói chính là thật sự, nữ nhi không sự sinh sản, lại không đủ săn sóc ôn nhu, nhưng ở chân chính bạo lực gia đình đối lập hạ, căn bản là không gọi chuyện này. Trong lúc nhất thời, mọi người khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có người trực tiếp điểm một câu, này lão thái thái không phải là mẹ kế đi, ngươi mới là mẹ kế. Đây là ta 10 tháng hoài thai thân sinh khuê nữ, thấy mọi người loại thái độ này, lão thái thái lại muốn khóc lóc nỉ non. Lần này nàng đem Nhan Khuynh cũng hận thượng, há mồm chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Nhan Khuynh châm ngòi phu thê quan hệ, nhưng hay là tương đương tiểu tam môn sơ. Nhan Khuynh trực tiếp bị khí vui vẻ. Nàng nhìn chằm chằm lão thái thái nhìn một hồi, nói thẳng một câu, ta khuyên ngươi đối cái này nữ nhi hảo điểm, bằng không già rồi thật muốn lưu lạc đầu đường, cùng ngươi có cái gì quan hệ. Lão thái thái còn muốn mắng, lại bị Nhan Khuynh một ánh mắt sợ tới mức nghẹn trở về. Nhan Khuynh mắt lạnh trừng mắt nàng, ngữ khí càng thêm châm chọc. Tính ngươi tiện nghi, ta hôm nay liền cho ngươi xem cái tướng mạo, ta quản ngươi cái chán nếp nhăn trên chán giao nhau. Điển hình con cháu cung va chạm, khó được con nối dõi. Cho dù có, tới rồi lão niên cũng rất khó bảo vệ cho. Trên cơ bản chính là tuổi già cô đơn cả đời, ngươi đừng không tin. Ta nói thêm tỉnh ngươi một câu, ngươi con dâu cả đã sớm lừa dối ngươi nhi tử đem bất động sản chứng thay đổi tên. Ngươi con thứ hai tưởng chính là làm ngươi cho hắn ra tiền mua tân phòng. Đáng tiếc chính là, ngươi hiện tại danh nghĩa cái gì đều không có. Ngay cả sổ tiết kiệm đều viết chính là ngươi con dâu danh, không có khả năng. Sổ tiết kiệm đều ở ta chính mình trong tay. Bọn họ mỗi lần đều cùng ta báo chứng. Ngươi cái này tiểu tiện nhân không cần nói hưu nói vượt, Nhan Khuynh nói dọa người. Lão thái thái lập tức liền luống cuống, nói không lựa lời phản bác. Nhưng mà Nhan Khuynh nói cũng không có nói xong. Ngươi cho rằng đặt ở ngươi trong tay hữu dụng. Lão thái thái ta không nhìn lầm ngươi có phải hay không không biết chữ A. Ngươi như thế nào biết? Nha có nội học đường cách nói. Thiên ngươi răng cửa nghiêng lệch, điển hình ý nghĩ hỗn loạn, rốt đặc cán mai. Mặt khác, ngươi kẽ răng to rộng, đại biểu ngươi không tuân thủ tín dụng, dễ dàng nói dối, cho nên ta mới nói ngươi không biết chữ. Cuối cùng ngươi biết ngươi vì cái gì sẽ đông chết ở bên ngoài sao? Nhan Khuynh dừng một chút, sau đó mới tiếp theo nói, đây đều là thiên đạo luân hồi. Vì cho ngươi nữ nhi đền mạng, liền bởi vì ngươi ngăn cản ngươi nữ nhi ly hôn, cho nên cuối cùng nàng sẽ bị ngươi con rể sống sờ sờ đánh chết. Tiếp theo ngươi vì tiền liền sẽ làm giả chứng, nói ngươi nữ nhi là ngoài ý muốn chết, bởi vì ngươi gián tiếp hại chết nàng, lại che giấu nàng tử vong chân tướng, làm nàng ham oan, cho nên cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Ngươi không cần nói bừa, ta khi nào hại chết hắn? Lão thái thái bị Nhan Khuynh sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, ngay cả la lối khóc lóc đều đã quên. Nhưng thiên này sẽ có người nhận ra Nhan Khuynh, đột nhiên chỉ vào nàng hô, ta nhớ ra rồi, này không phải phía trước nói y tá trưởng sẽ ném quan cái kia nữ tiên sinh sao? Chỉ có thể nói quá xảo. Nhan Khuynh đưa nữ nhân tới cái này bệnh viện, vẫn là phía trước cấp Trúc Dương hắn ba xem bệnh cái kia. Ngay cả nằm viện phòng bệnh đều cùng phía trước Trúc Dương phụ thân trụ kia khoảng thời gian ly không xa, cho nên có mấy cái còn không có xuất viện bệnh cũ hào, lập tức liền đem Nhan Khuynh nhận ra tới. Tiếp theo liền mồm năm miệng mười liền đem ngay lúc đó chuyện này đều nói. Cùng nhau khuyên này lão thái thái, ngươi nghe khuyên đi, này tiểu tiên sinh đoán đâu chúng đó. Hôm nay nói, ngày mai là có thể ứng nghiệm ni, chính là lớn như vậy số tuổi. Đừng như vậy nhiều cực phẩm chuyện này, ngươi muốn thật không tin à cũng không quan hệ. Một hồi trở về nhìn xem phòng bổn chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi lại không biết chữ, tên của mình tổng nên nhận thức đi. Ngươi, các ngươi, lão thái thái bị một đám người dỗi nói không nên lời nói. Chỉ có thể run rẩy ngón tay chỉ vào bọn họ, nhưng nói nàng thật sự quá nhiều. Trước mặt còn đứng một cái Nhan Khuynh, trong lúc nhất thời lão thái thái cũng kêu không chuẩn những người này là nói hưu nói vượt. Vẫn là thật sự, cuối cùng vẫn là chỉ có thể xám xịt trốn. Đã không có náo nhiệt, phòng bệnh bên cạnh người thực mau liền tan. Phòng bệnh, nữ nhân ôm nhi tử khóc lên, liên tiếp cùng Nhan Khuynh nói lời cảm tạ. Nhưng thật ra kia tiểu nam hài vẫn như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là chờ nữ nhân không khóc về sau, mới ngẩng đầu nhìn Nhan Khuynh nói một câu nói, cảm ơn ngươi, nhưng là vô dụng. Nhan Khuynh cười lắc đầu, tin tưởng ta, tuyệt đối hữu dụng, ngươi đấu không lại ta bà ngoại, ta có biện pháp. Nhan Khuynh cúi đầu ở Tiểu Nam Hải bên tai nói một chuỗi lời nói. Tiểu Nam Hải biên nghe, biên khiếp sợ nhìn Nhan Khuynh, còn có thể như vậy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị mở ra tân thế giới, đại môn. Có thể a, Nhan Khuynh gật đầu. Hơn nữa ta nếu là không tính sai nói, sáng mai, nàng còn sẽ đến xem mẹ ngươi. Ngươi liền ở chỗ này chờ. Chiếu ta nói làm, nàng về sau cũng không dám ở đối với ngươi mẹ làm cái gì. Ta thi hội xem thử. Tiểu Nam Hải đáp ứng rồi xuống dưới, đồng thời dùng một loại thập phần cũng khác ánh mắt nhìn Nhan Khuynh. Nhan Khuynh xoa xoa tóc của hắn, về sau muốn học sẽ bảo vệ tốt mụ mụ. Ta sẽ, Nam Hải dùng sức gật đầu, trong lòng lại nghĩ mặt khác một sự kiện. Nếu thật sự thành công, ta nhất định báo đáp ngươi. Nhưng mà mặt khác một bên, từ bệnh viện rời đi, lão thái thái trong lòng nhưng vẫn không yên ổn. Nàng toàn bộ một cái buổi sáng trong lòng đều bất ổn, vẫn luôn không ngừng nghĩ Nhan Khuynh lời nói. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm nhiều chung, con dâu cả tan tầm từ nhà trẻ tiếp tôn tử trở về, nàng mới cảm thấy hơi chút kiên định một chút. Mẹ, ngày hôm nay đi xem nhị muội vất vả, ta nghe nàng ca nói là nằm viện, thân thể có nặng lắm không a? Con dâu cả tiến phòng liền cùng lão thái thái chào hỏi. Hừ, ta xem rất tinh thần, còn có thể cùng ta tranh luận đâu. Nhắc tới nữ nhi, lão thái thái trong lòng hỏa khí lại chạy trốn đi lên. Nhưng con dâu cả nói ngọt, chạy nhanh liền đi theo hống. Ai, ngài này không phải thân mụ sao, tương đương nhị muội lại nuông chiều từ bé. Gả cũng hảo, muội phu có uy tín danh dự, nhưng không phải thích giải giải tiểu nữ hài tính tình. Ngài không đau nàng ai đau nàng đâu. Nhị muội nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng ta nhìn nàng đều ghen ghét, nơi nào tìm ngài tốt như vậy. Mẹ ơi, con dâu cả bà trường bà đoạn lấy lòng, dăm ba câu liền nói đến lão thái thái thập phần hưởng thụ, đầy mặt đều là ý cười. Con dâu cả thấy thế, vội vàng đề ra để trưởng phu công tác cùng nhi tử học tiểu học này hai việc. Yên tâm đi, ta quay đầu lại kêu con rể làm. Lão thái thái miệng đầy ứng thừa, vẫn là mẹ ngài có biện pháp. Mấy năm nay nếu là không ngài giúp đỡ chúng ta nhưng quá không nổi nữa. Như vậy, hôm nay ta xuống bếp, nhiều làm mấy cái ngài thích đồ ăn. Con dâu cả nói, liền đi phòng bếp, nổ súng nấu cơm mà đi. Nhưng mà lưu tại trong phòng lão thái thái trong lòng lại không quá là tư vị. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy hôm nay con dâu cả nói chuyện kỳ dị. Xem ánh mắt của nàng cũng đặc biệt khinh thường. Liền như vậy, tới rồi buổi tối, lão thái thái thật sự ngủ không được, theo bản năng đi đại nhi tử cửa nghe xong góc tường, nhưng lại nghe được không thể tưởng tượng nội dung. Mẹ ngươi có phải hay không có bệnh à? Ngươi muội muội đều mau bị đánh chết còn có thể không cho nàng ly hôn? Nếu không phải ngươi vẫn luôn nói ngươi muội muội thân sinh, ta đều hoài nghi có phải hay không mẹ kế. Trong phòng, con dâu cả ngữ khí tràn đầy trào phúng, đừng động, số tuổi lớn liền bệnh tâm thần. Đại nhi tử thái độ cũng thực lạnh nhạt, nàng không cho ly hôn không phải càng tốt? Ngươi đừng quên, công tác của ta còn có nhi tử, trường học đều đến dựa muội phu. Ân, cũng là, kỳ thật liền tính bọn họ hai vợ chồng ly hôn cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại phòng ở chúng ta bên này, chờ thêm 2 năm phá bỏ và di rời khoản tới tay, liền đem mẹ ngươi ném cho ngươi đệ đệ. Lão thái thái quá độc, ta nhưng không hầu hạ nàng cả đời kia nhưng khó khăn. Thả cãi cọ đâu, ta đệ đệ cũng không phải cái tốt ở phía sau. Liền nghe không rõ ràng lắm, Mani lão thái thái đứng ở cửa trong lòng lạnh thành một mảnh. Nàng thậm chí không biết chính mình cuối cùng thượng cổ như thế nào trở lại phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, nàng thừa dịp lão đại hai vợ chồng đi làm, lặng lẽ vào hai khẩu nhà ở, lục tung, rốt cuộc đem phòng bổn phiên ra tới. Quả nhiên, mặt trên đệ nhất lan phòng chủ vị trí viết cũng không phải nàng tên. Lại cẩn thận nhìn một lần, cũng không giống như là đại nhi tử, đã có điểm như là con dâu cả. Đối với ngươi nữ nhi hảo điểm, miễn cho về sau lưu lạc đầu đường. Nghĩ đến Nhan Khuynh ở bệnh viện khi nói những lời này, lão thái thái tức khắc càng thêm tâm hoảng ý loạn, nói không rõ cái gì ý tưởng. Nàng lập tức thay đổi quần áo hướng nữ nhi ở bệnh viện đi. Kết quả đương nàng mau đến bệnh viện thời điểm, lại ngoài ý muốn ở bên cạnh ngã tư đường thấy chính mình cháu ngoại. Nhưng lệnh nàng cảm thấy sợ hãi chính là, đứa cháu ngoại này đang ở hóa vàng mã, mờ nhạt ngọn lửa chiếu rọi ở tiểu nam hài trên mặt, có vẻ phá lệ quỷ dị làm cho người ta sợ hãi. Ngươi làm gì đâu? Lão thái thái chạy nhanh hỏi một câu. Hóa vàng mã a? Tiểu nam hài nhếch miệng cười, tuyết trắng hàm răng chỉnh tề đến lệnh người sởn tóc gáy. Ngươi không biết sao? Ta ông ngoại ngày hôm qua cho ta báo mộng. Hết chương.